Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, chương 1008, nhân tộc quật khởi. Vạn càng cầu đặt mua, ngày này, ma võ chấn động thế giới, Đường Phong chớp mắt thành tựu kim thân cảnh, hắn mới vừa thành, Lữ Phượng Nhu không nói tiếng nào, trên người ánh kim lấp lóe. Một quyền nổ nát không trung đại sư tử, một đầu màu đỏ rực phượng hoàng bay lượn hư không. Bên này phượng hoàng còn đang bay lượn, bên kia thiên địa chi kiều từng cái bày ra. Không phải một cái, rất nhiều. Bạch Nhược Khê, Triệu Lỗi, Phó Xương Đỉnh, Trương Ngữ, nhiều vị lục phẩm đỉnh phong cường giả. Thời khắc này bắt đầu lực lượng tinh thần cụ hiện, không trung bất diệt vật chất như mưa giáng lâm. Phương Bình đứng ngạo nghễ hư không, tiện tay vung lên, đại lượng bất diệt vật chất từ không trung hiện lên, bốn phương tám hướng năng lượng hội tụ, toàn bộ ma đô đều có thể cảm nhận được ma võ bên này năng lượng cường tuyệt dọa người. Từng vị thầy trò bay lên trời, tắm rửa ở trong hải dương màu vàng, từng cái thiên địa chi kiều hiện ra, che chắn Lữ Phượng Nhu đầu kia phượng hoàng. Lữ Phượng Nhu bĩu môi. Lúc này, Lý lão đầu đạp không mà lên, một cái đại đạo hiện ra, một bước bước ra trăm mét, diễu võ dương oai. Hôm nay, trăm hoa đua nở. Bên kia, Ngô Khuê Sơn đạp không mà đến, nhẹ rên một tiếng, chân đạp đại đạo lan tràn, chớp mắt và nát Lý lão đầu đại đạo. Chỉ là 600 mét đại đạo cũng dám tranh tài cùng hắn. Đạo của lão tử dài 999 mét, dù cho không bằng ngươi mạnh cũng phải dài hơn ngươi. Lý lão đầu lườm một cái, lão Ngô lão già này cũng là có thể làm chuyện loại này rồi. Ngô Khuê Sơn mới vừa bày ra đại đạo, bên kia Quách Thánh Tuyền ba vị cửu phẩm đạp không mà đến, liếc mắt nhìn nhau. Ba người cảm thấy độc thân không được, ba người quát lên một tiếng lớn. Bầu trời, ba cái đại đạo hiện ra, nguyên bản đều là khoảng 200-300 mét, thời khắc này, dồn dập tiến lên trước một bước, ba con đường liền đến cùng một chỗ, so với Ngô Khuê Sơn hơi hơi dài một tí tẹo như thế. Một người áp không dưới, ba người đến áp ngươi. Không quan tâm ngươi mạnh bao nhiêu, ta dài hơn ngươi. Ngô Khuê Sơn mặt đen, không ngại ngùng sao? Ba vị cửu phẩm cảnh không biết xấu hổ đem đại đạo liền đến cùng một chỗ. Ngươi thẳng thắn lại đến một ít người, dựng vạn mét đạo được rồi. Trăm hoa đua nở, chân chính trăm hoa đua nở, lay động lòng người. Bên kia, Lưu Phá Lỗ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Thôi thôi, lão già liền khiêm tốn một chút đi. Kim thân lấp lóe một trận, giờ khắc này trong hư không một cái đại đạo hiện ra. Lưu Phá Lỗ liếc mắt nhìn, rơi xuống mặt đất. Thôi, lão già không tranh, không có cách nào tranh. Bản nguyên mới vừa hiện, còn không cất bước, còn đang nguyên điểm đạp bước, khoe khoang không đứng lên. Cùng Dương Thành không giống, Dương Thành người rốt cuộc người bình thường chiếm đa số, chiến tranh ai trải qua mấy lần, có thể ma võ là nơi nào? Đây là nhân loại chống lại địa quật tuyến đầu, nơi này chết trận quá nhiều anh hùng hào kiệt. Trước sau ra Ngô Khuê Sơn, Lý Trường Sinh, Phương Bình, Điền Mục, Ngô Xuyên, cường giả như vậy đều ở địa quật vì nhân loại lập xuống đại công. Có bọn họ, ma võ vô địch. Có bọn họ, ma võ bất bại. Luận niềm tin, ma võ ai mà không đấu trí mạnh mẽ. Từng vị võ đạo cường giả tranh kỳ đấu diễm, người áp ta một đầu, ta áp một đầu. Cửu phẩm tìm cửu phẩm, bát phẩm tìm bát phẩm. Những võ giả trung đê phẩm kia giờ khắc này cũng là dồn dập kích động không thôi, trên người lực lượng khí huyết lấp lóe. Ngay vào lúc này, một bóng người bị xa xa ném đến, ở mọi người hầu như không có phát hiện tình huống. Bóng người bị ném đến trên đất. Phương Viên ngẩng đầu, có chút mờ mịt. Mèo lớn tại sao phải ném ta tới đây? Không chung, Phương Bình nhìn nàng một cái. Cũng không nói chuyện, tròn vo sớm ở chính mình cụ hiện thời gian. Liền xuất hiện tại trong cụ hiện vật. Có thể vẫn không từng có quá bất luận cái gì hồi báo. Trong thế giới bản nguyên tròn vo, cũng là cái chỉ ăn bản nguyên khí không làm việc lười nha đầu. Phương Bình nghiêm trọng hoài nghi, nha đầu này căn bản là không có cách được chính mình hồi báo. Sự thực, không ngoài dự đoán, nha đầu này không phản ứng, bởi vì Phương Viên đối ma võ tán đồng cảm không mạnh. Không ngừng ma võ, nàng đối Dương Thành đều không quá mãnh liệt cảm tình. Tình cảm của nàng chỉ có đối với Phương Bình. Đối cha mẹ, nàng tán đồng không phải là loài người đại cục. Nàng tập võ là không phải làm anh hùng, làm hào kiệt, quyết định ghi danh ma võ một ngày kia. Nàng nghĩ tới là cùng ca ca khoảng cách gần một điểm, dù cho không thể giúp một tay, cũng phải sẽ chạy. Đây mới là Phương Viên ý nghĩ. Nàng không có gia quốc thiên hạ chí khí, chính là muốn một cái hoàn chỉnh nhà. Chính là đơn giản như vậy. Trong mắt của nàng, ca ca không thể chết được, cha mẹ không thể chết được, bạn tốt không thể chết được. Cùng khi đó Phương Bình giống nhau như đúc. Để giờ khắc này Phương Viên có vì quốc mà chiến, vì nhân loại mà chiến đại nghĩa, kia không hiện thực, mà võ thầy trò cũng không phải người nào đều có thể được hồi báo. Hơn vạn người trường học, giờ khắc này ở trường thầy trò gần một nửa có thể xuất hiện biến hóa, cũng là một nửa người trái phải. Điều này đại biểu còn lại một nửa người ý chí không như trong tưởng tượng kiên định như vậy. Phương Bình không ngạc nhiên chút nào, đều là một bầy người trẻ tuổi, có chút học sinh, kỳ thực tham chiến số lần cũng không nhiều, làm sao có thể cùng Phương Bình bọn họ một dạng kiến thức nhiều như vậy, biết chủng tộc cuộc chiến khốc liệt đến mức nào. Những người này không hiểu, có thể có một nửa tỷ lệ đã ra ngoài Phương Bình dự liệu. Điều này đại biểu những người này ý chí vô cùng kiên định, hầu như là chớp mắt được hồi báo, mang ý nghĩa bọn họ đều tán đồng Phương Bình một ít lý niệm, hoặc là nói mọi người lý niệm đều là nhất trí. Chỉ có như thế, những người này mới có thể nhanh như vậy được hồi báo. Mọi người tranh kỳ đấu diễm, càng ngày càng nhiều người trở nên mạnh mẽ. Mà Phương Bình, giờ khắc này cũng là bản nguyên khí tràn tán, nhưng là không có hiện ra đại đạo, mà là uy thế lay trời. Không có thương người ý tứ, nhưng là lay động tứ phương. Xa xa, lần lượt từng bóng người hiện lên, còn không rời đi khắp nơi cường giả. Giờ khắc này đều là cực kỳ chấn động. Bản nguyên đại trận, bản nguyên đại trận đến cùng làm sao bố trí? Này thật đáng sợ rồi. Ngoặc kép, tất cả mọi người đều là cực kỳ chấn động, ngây người như phỗng. Chốc lát ngắn ngủi này, ma võ nhiều một vị cửu phẩm lưu phá lỗ. Chốc lát ngắn ngủi này, ma võ nhiều ba vị bát phẩm cảnh, nhiều đầy đủ 20 vị thất phẩm cảnh. Này tính là gì? Giờ khắc này, ma võ võ giả cao phẩm đều có 60 người trái phải rồi. Này khái niệm gì? Dù cho những cường giả của thiên ngoại thiên, hải ngoại tiên đảo kia, cũng là dại ra không gì sánh được. Cao phẩm cảnh, thật không phải rau cải trắng. Xem ra nhiều, đó là năm tháng tích lũy, ma võ nhiều người tuổi trẻ. Trong đám người, Ngọc Hư Tử lẩm bẩm nói, quả nhiên, nhân gian đại đạo buông lỏng rồi. Càng là tiếp cận nhân vương, càng dễ dàng chứng đạo. Lời ấy, vừa vặn bị phụ cận Lực Vô Kỳ nghe được rồi. Lực Vô Kỳ khắp mặt châu là chấn động. Đại đạo, buông lỏng, còn có này mảnh vụn. Sau một khắc, Lực Vô Kỳ đè xuống đối ma võ cảm giác sợ hãi. Đối với Phương Bình cảm giác sợ hãi bỗng nhiên biến lớn vô cùng, hướng ma võ bắn mạnh mà đi. Phương Bình đều chuẩn bị ra tay. Lực Vô Kỳ bỗng nhiên hét lớn, nhân tộc không dễ, nhân vương không dễ, lão Ngưu một đời này chưa từng rơi lệ, hôm nay nhưng là khó chịu muốn khóc. Lực Vô Kỳ năng lực có hạn, chỉ có để thủy lực nhất tộc cùng loài người kết minh, sinh tử đồng minh. Lực Vô Kỳ nguyện vì nhân tộc trấn hải xứ, trấn áp khổ hải chi loạn. Nhìn nhân vương tác thành, tứ phương đều im lặng, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người rồi. Đây là cái thứ nhất muốn nương nhờ vào nhân loại thế lực. 33 tiên đảo một trong, thủy lực đế tôn trở về, có thể hay không đem con bê này đánh chết? Khẳng định, Lực Vô Kỳ lại muốn cho nhân tộc làm trấn hải xứ. Trấn hải xứ, có, năm đó trấn hải xứ là cho thiên đình làm trấn hải xứ, trấn áp khổ hải chi loạn. Hiện nay, Lực Vô Kỳ nhưng là phải cho nhân tộc làm trấn hải xứ. Đây là không giống nhau. 33 tiên đảo đều là có đế tôn tọa trấn. Thủy lực đế tôn năm đó vẫn là Nam Hoàng tọa kỵ, cũng là thân phận cao quý. Đúng, cao quý, nhân tộc chỉ là một bầy phàm nhân. Hoàng giả vượt qua tiên, thủy lực cho hoàng giả làm thú cưỡi. Đây không phải sỉ nhục, là vinh quang, mà Lực Vô Kỳ lại muốn cho nhân tộc làm trấn hải xứ. Nhân tộc cũng không có thống nhất tam giới thực lực, thậm chí ăn bữa nay lo bữa mai. Có thể hiện tại, con trâu này điên rồi. Phương Bình cũng là một mặt bất ngờ. Lực Vô Kỳ phải cho nhân tộc làm trấn hải xứ. Nhân loại bây giờ căn bản không đặt chân cấm kỵ hải. Cấm kỵ hải vô cùng mạnh mẽ, Phương Bình cũng không dám tùy tiện đặt chân. Mấy lần đi cấm kỵ hải kia đều là cấp tốc trở về, không dám ở thêm. Phương Bình trong kinh ngạc, Lực Vô Kỳ bốn vó nửa khúc, lực lượng tinh thần nổ đùng nói, nhìn nhân vương tác thành, sắc phong Lực Vô Kỳ là trấn hải xứ, cùng thiên đình trấn hải xứ có khác biệt, Lực Vô Kỳ là nhân tộc trấn hải. Ngoặc kép, Lực Vô Kỳ, Lạc Vũ một mặt dại ra, không nhịn được gọi một tiếng, ngươi điên rồi sao? Lực Vô Kỳ, Nguyệt Vô Hoa cũng là cau mày, nhẹ giọng nói, khổ hải, 33 tiên đảo nơi, nói cách khác, nhân tộc không thể bước vào, địa quật không thể bước vào. Đây là bọn hắn 33 tiên đảo địa bàn. Trong biển, 33 vị đế tôn. Hiện tại, thủy lực nhất tộc lại muốn nương nhờ vào nhân loại, vượt qua bọn họ mong muốn. Có chút khó có thể tin, Lực Vô Kỳ mới không quản bọn họ. Giờ khắc này Lực Vô Kỳ liền nhớ tới một câu nói. Đến gần nhân vương, có lẽ càng dễ dàng thăng cấp. Những tên này biết cái đếch gì? Thiên phần, âm mưu, quỷ biết mình lão tổ còn có thể hay không thể trở về. Thủy lực nhất tộc không có đỉnh cao nhất tọa trấn rồi. Chính mình chính là thủy lực nhất tộc người mạnh nhất. Lúc này không tìm cái chỗ dựa, chờ chết đi, nhân tộc là không tính mạnh mẽ. Có thể đó là nói thực lực tổng hợp, có thể cường giả vẫn có không ít. Hiện tại trong tam giới, nhân tộc danh tiếng nhất thịnh, then chốt, Thương Miêu không phải vẫn còn chứ? Thương Miêu đều ở đây đợi, lão Ngưu nương nhờ vào Phương Bình làm sao rồi? Ở Phương Bình có chút dại ra bên trong, Lực Vô Kỳ lại lần nữa quát, nhân vương xin sắc phong, Ngô là trấn hải xứ, chính là nhân tộc trấn hải, thủy lực nhất tộc bất diệt, hải vực an bình, thủy lực thần đảo. Yêu tộc cửu phẩm 32 tôn, bát phẩm yêu tộc 178 tôn, thất phẩm yêu tộc 256 tôn, dưới thất phẩm yêu tộc, hơn vạn, thủy lực thần đảo, có đế tôn một vị, đỉnh cao nhất hai vị, nguyện vì nhân tộc trấn hải. Ngoặc kép, Phương Bình cau mày, lạnh nhạt nói, thủy lực đế tôn không ở, Lực Vô Kỳ, ngươi không tư cách đại biểu thủy lực thần đảo. Lực Vô Kỳ bất tài, lão tổ rời đi ngày từng nói thủy lực nhất tộc, tận về lực vô kỳ cai quản. Lão tổ không về, thủy lực nhất tộc, Ngô là tộc trưởng, lực vô kỳ tiếng chấn tứ phương, tiếng bò hống rung trời. Lão tử nương nhờ vào định rồi. Nhìn, nhìn, Ngô Khuê Sơn, lại đại đạo đi tới phần cuối rồi. Cái kia trường sinh kiếm, lại đi ra hơn 100 mét, thật đáng sợ rồi. Chính mình đại đạo cũng có hơn 900 mét, bản nguyên 10 đoạn cường giả. Nếu như có thể nhìn thấy một chút đại đạo buông lỏng hy vọng, có lẽ rất nhanh sẽ có thể chứng đạo đỉnh cao nhất. Thương miêu đều nương nhờ vào nhân tộc, chính mình, tiểu nghiêu thôi, nương nhờ vào làm sao rồi? Nương nhờ vào, người một nhà rồi, sau đó gặp phải thương miêu, hẳn là sẽ không ăn lão nghiêu chứ? Lực vô kỳ ý nghĩ nhiều, Phương Bình cũng là ánh mắt dị dạng. Hải ngoại tiên đảo, thực lực là không kém, rất mạnh mẽ, đối phương ở trong cấm kỵ hải cất bước, không có bát phẩm thực lực cũng không thể xuống biển, sở dĩ bát cửu phẩm cảnh cường giả không ít, thủy lực nhất tộc, cửu phẩm hơn 30 vị, bát phẩm hơn 100 vị, Phương Bình không kỳ quái, không có nhiều cường giả như vậy, hy vọng một vị đế cấp, cũng không tính là bộ tộc rồi. Con kia đại quạ đen cũng rất mạnh, cũng không gặp người nói nó là một cái bộ tộc. Đối phương đúng là thống trị không ít yêu tộc bát cửu phẩm. Phương Bình bất ngờ chính là dưới tình huống này, lực vô kỳ con trâu này lại muốn cả tộc nương nhờ vào nhân loại. Đây chính là khai thiên tích địa lần đầu làm khắp nơi cường giả mặt nói cái này. Này nhưng không phải là ngầm liên minh sinh tử đồng minh, điên rồi sao? Hắn đều cảm thấy lực vô kỳ có chút bệnh bò điên rồi. Cứ việc trong lòng 10.000 cái không rõ, giờ khắc này, Phương Bình vẫn là cao giọng quát lên. Lực vô kỳ, ngươi nghĩ rõ ràng rồi. Hải ngoại, chính là tà giáo đại bản doanh vị trí. Ta nhân loại kẻ địch rất nhiều. Tà giáo là, địa quật là, giới vực chi địa là. Thiên ngoại thiên cũng là, ngươi nếu là nhân tộc trấn hải, cô treo hải ngoại, rất có thể ngày mai liền hủy diệt. Nghĩ rõ ràng rồi, lực vô kỳ tiếng gào rung trời. Thủy lực nhất tộc, nguyện vì nhân tộc trấn hải. Phương Bình trầm mặc chốc lát, một giây sau, cao tiếng quát to, tiếng chấn 10 triệu dặm. Hôm nay, nhân tộc nguyện cùng thủy lực nhất tộc kết minh. Sinh tử chi minh, ta lấy nhân vương tên, phong thủy lực nhất tộc tộc trưởng lực vô kỳ, là nhân tộc trấn hải sứ. Ngoặc kép, âm thanh truyền vang tứ phương. Thời khắc này, bốn phương tám hướng đều có cường giả lơ lửng giữa trời. Một mặt chấn động, hải ngoại 33 tiên đảo một trong, cùng nhân loại kết minh rồi. Nhân loại, có thứ nhất phương chính thức minh hiểu. Nhân tộc chứng kiến, Phương Bình lại lần nữa quát ầm. Nhân tộc chứng kiến, trong đám người, Ngô Khuê Sơn những người này cũng là mừng rỡ như điên. Đây không phải thủy lực nhất tộc sự, mà là một cái xu thế, một cái đại thế, một lần phấn chấn nhân tâm tráng cử. Chúng ta, có người đồng ý kết minh rồi. Hải ngoại tiên đảo một trong, có đế tôn tọa chấn. Nhân tộc cộng giám chi, mọi người dồn dập gầm dữ rồi, lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Hôm nay, đúng là đa hỷ lâm môn, hôm nay ma võ lớn mạnh, nào ngờ tới lúc này sẽ có hải ngoại thế lực đến nương nhờ. Nhân vương sắc phong, vậy thì đại biểu lực vô kỳ tự nhận là phụ thuộc, mà không phải bình đẳng kết minh, này quá khó có thể tin rồi. Nhân vương vô địch. Nhân tộc vô địch, thủy lực nhất tộc vô địch, ngoặc kép, âm thanh vang vọng tứ phương, không ngừng hướng ra phía ngoài truyền vang, một trận tiếp một trận, Ma Đô toàn cũng nghe được. Sau một khắc, Ma Đô liền nhau đông lâm truyền ra rồi, lại sau một khắc, chỗ xa hơn truyền ra rồi, từng vị cường giả, ngự không mà lên, hướng bốn phương tám hướng hô to. Quá phấn chấn nhân tâm rồi. Ngày đó tam giới phong vân bảng ra lò. Mọi người biết, nguyên lai thế giới này có tam giới phân chia, mà trong đó hải ngoại tiên đảo một phương, thực lực mạnh mẽ đến đáng sợ. Trên đế bảng, hải ngoại tiên đảo đế tôn nhiều nhất, 33 tiên đảo, một đảo một thế lực, có thể lúc này mới mấy ngày. Thủy lực thần đảo cùng nhân loại thành minh hữu, hơn nữa còn là nhân loại chiếm cứ vị trí chủ đạo. Toàn thế giới đều náo động rồi. Hơn nữa có thể tưởng tượng được, tin tức ấp ủ một phen, lan truyền ra ngoài, tam giới đều muốn chấn động. Này vẫn là lần thứ nhất sẽ làm người cân nhắc một điểm. Nhân tộc, có phải là thật hay không trở thành bá chủ thế lực một trong rồi? Ở vương chiến chi địa, bốn bề thọ địch nhân tộc, ở Trương Đào hầu như cầu xin tình huống, mấy vị đế tôn tuy rằng ra tay, có thể không nói liền nương nhờ vào nhân loại, nào ngờ tới, Phương Bình người chấp trưởng loại mới mấy ngày, liền có thế lực xin vào rồi. Ma võ, làm Phương Bình sắc phong Lực Vô Kỳ là nhân tộc trấn hải sứ. Lực Vô Kỳ trâu trên mặt cũng là lộ ra vẻ đại hỷ. Lão Ngưu đó là cái thứ nhất nương nhờ vào. Này nếu là chứng đạo dễ dàng, cũng nên Lão Ngưu cái thứ nhất chứng đạo. Then chốt, cùng Thương Miêu thành một nhà rồi. Thật tốt, bái kiến nhân vương. Lực Vô Kỳ lần này đó là âm thanh càng to lớn hơn. Vang vọng Ma Đô, cùng lúc đó, Phương gia, Thương Miêu có chút tiếc nuối. Này Châu, thật thông minh nha, này nuôi đến đế cấp, bản Miêu còn có ăn hay không nhỉ? Ai, Thương Miêu thở dài, có chút phiền muộn, rất nhanh. Phương Bình trong đầu xuất hiện Thương Miêu hư huyễn dáng vẻ. Không có trước đây như vậy rõ ràng. Tên lừa đảo. Nghe điện thoại rồi. Phương Bình lúc này còn chìm đắm ở thủy lực nhất tộc nương nhờ vào nhân loại trong hoảng hốt. Nghe vậy cấp tốc tỉnh táo. Nói, làm sao rồi? Trấn hải sứ, không thể tùy tiện sắc phong. Này tiểu Ngưu nghĩ thơm lây. Nhân loại các ngươi đại đạo thật giống buông lỏng một ít. Thành đỉnh cao nhất càng đơn giản. Tiểu Ngưu sắc phong trấn hải sứ. Sau đó chạy, các ngươi đại đạo sẽ bị ngăn chặn một ít. Cái gì? Phương Bình bất ngờ, còn có thuyết pháp này. Đúng nha, tâm không đồng đều, đại đạo đều cho ngươi ngột ngạt nha. Phương Bình ngưng trọng, cấp tốc nói, rõ ràng, mèo lớn. Nếu không ta cho ngươi sắc phong một hồi, làm cái cật hòa sứ làm sao? Mèo ô, trong đầu, Thương Miêu dương nanh múa vuốt, thật giống muốn cắn chết Phương Bình. Rất nhanh, Thương Miêu thân ảnh biến mất, nó không muốn cùng tên lừa đảo nói chuyện rồi. Phương Bình cười cợt, nhưng trong lòng là cảm khái. Thương Miêu, cũng không có tâm tư này, bất quá không có chuyện gì. Mèo này không cùng nhân loại là địch liền được. Cùng lúc đó, Phương Bình phấn chấn tinh thần, nhìn về phía Lực Vô Kỳ, cấp tốc nói, Lực Vô Kỳ, người ta song phương, sau đó mà sống chết đồng minh. Nhân tộc khó khăn, chính là thủy lực nhất tộc khó khăn. Thủy lực nhất tộc có khó, cũng là ta nhân tộc khó khăn. Trên cấm kỵ hải, người thủy lực thần đảo bị yêu tộc vây công, ta sẽ mau chóng đi tới cấm kỵ hải, bình định mối họa, đa tạ nhân vương. Lực Vô Kỳ giống to, cũng là hưng phấn, nhìn, chỗ tốt đến rồi đi. Trước khuyên can đủ đường, Phương Bình cũng không lên tiếng, hiện tại, chính mình không cần phải nói, Phương Bình đều chuẩn bị đi hỗ trợ rồi. Tứ phương khắp nơi cường giả đều là sắc mặt phức tạp, có người nhìn về phía Lực Vô Kỳ, có người nhìn về phía Phương Bình, còn có người nhìn về phía thời khắc này lại lần nữa có người trở nên mạnh mẽ ma võ. Thật ngũ vị tạp trần, ma võ trong trường, tiếp cận 5.000 người, giờ khắc này, hầu như không hạ phẩm, trung phẩm cảnh, hầu như thành toàn bộ, ma võ. Chẳng mấy chốc sẽ bước vào toàn trường trung phẩm mức độ rồi. đây là khó có thể tưởng tượng. Một bầy niên kỷ bất quá 20 trái phải thanh niên, lại đều bước vào trung phẩm cảnh, tam giới huy hoàng nhất thời điểm. Chuyện như vậy cũng rất ít gặp. Phương Bình cũng là vẻ mặt tươi cười. Lực Vô Kỳ nương nhờ vào, để ma võ thầy trò càng thêm phấn chấn. Đã như thế, trong chốc lát, hình chiếu lại nhiều hơn rất nhiều. Trong thế giới bản nguyên, hình chiếu hiện tại đều sắp tiếp cận 2 vạn người rồi. Hơn nữa rất nhiều cường giả. Lý lão đầu những người này trước cũng ở, nhưng là không hiện tại thân thể cô đọng. Vừa mới thời khắc này, Phương Bình trả giá đại lượng khí huyết cùng bất diệt vật chất, ít nhất tiêu hao tiếp cận 300 triệu điểm tài phú. Có thể hết thảy đều là đáng giá. Bản nguyên đạo, đó là càng về sau càng khó đi. Đây là tất nhiên, trước, Dương Thành bên kia, vạn người liền có thể cho Phương Bình gia tốc đến 10 mét mỗi ngày. Có thể sau đó, Dương Thành lại có người hình chiếu tiến vào, đến hơn 15.000 người, y nguyên tốc độ không cao. Tăng cường không có trước lớn như vậy, mà giờ khắc này, theo ma võ mọi người hình chiếu tiến vào, Phương Bình đơn giản phán đoán một hồi, ma võ nhóm người này, thật chất lượng cực cao, e sợ có thể có 25 mét mỗi ngày rồi. Phương Bình có chút mừng rỡ, có chút kích động, bây giờ, bản nguyên đạo của chính hắn cũng có 300 mét ra mặt, khoảng cách chân chính đỉnh cao nhất. Còn có 700 mét không tới, này há không phải nói, thuận lợi lời nói, chính mình trong vòng 1 tháng thành tựu đỉnh cao nhất cảnh. Nhân hoàng đạo, thật đáng sợ rồi, Phương Bình chính mình cũng có chút sợ rồi, con đường này thật đáng sợ. Lão Trương trước trở nên mạnh mẽ, có lẽ cùng cái này có rất nhiều quan hệ, bất quá rất nhanh, Phương Bình oán thầm lên. Lão Trương đó là chỉ ăn không nhả, nào giống chính mình, lẫn nhau phản hồi, đây mới thực sự là thiện lương. Quả nhiên, ta mới là ưu tú nhất. Phương Bình có chút tự yêu mình lên. Lão Trương qua nhiều năm như thế, làm được để một phe thế lực nương nhờ vào nhân loại sao? Nhìn ta, lúc này mới mấy ngày a, 33 tiên đảo một trong liền đến nhờ vả. Người a, thật không thể quá ưu tú rồi. Hắn sợ Lão Trương biết rồi sẽ đố kỵ chính mình ưu tú. Đến mức này cũng là thời điểm làm điểm đại sự rồi. Phương Bình nhìn quanh tứ phương, cuối cùng nhìn về phía Lực Vô Kỳ, cười có chút sán lạn, cười Lực Vô Kỳ có chút sợ hãi. Làm sao rồi? Lão Nghiêu nương nhờ vào ngươi a, ngươi còn muốn làm gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục